Tiến hóa từ cây liễu. Chương 2, điểm tiến hóa. Gocchuyenaudio.com. Như vậy, ta thật giống như có được một chút lực sát thương. Với lại, còn không yếu đâu. Nhìn qua trời đêm, Phỉ Ý Đông đưa cành xanh biếc dài đến 2-3 mét. Ngô Tử Du cũng có chút ít cảm khái. Vốn là coi là trở thành cây. Chờ đợi hắn cả đời chính là nén giận. Không nghĩ tới, vẻn vẹn mới mấy ngày. Hắn lại có thể có lực lượng phản kích. Cười he he, Ngô Tử Du giống như trông thấy một cái hình ảnh rất thú vị. Những cái ong mật kia ong đập cánh. Rất là phiền, tới một cái quật một cái. Tới một đôi quật một đôi. Mấy ngày nay, Ngô Tử Du thế nhưng là đối với những con ong mật kia. Ăn đủ chịu đựng, chỗ của hắn, là một cái hẻm núi. Có rất nhiều hoa dại. Thơm hay không, Ngô Tử Du không có khứu giác, nên cũng không phải quá rõ. Chính là ban ngày, ong mật sẽ có rất nhiều. Lui tới rất là phiền. Về phần, đáng nhắc tới hạp cốc này chính là, khoảng cách ước chừng có khoảng 100 mét, mà độ cao, vài trăm mét không phải đủ đi. Giống như là tại kẽ hở hai ngọn núi lớn. Về phần cụ thể cao bao nhiêu, Ngô Tử Du cũng không tiện suy đoán. Độ cao của hắn, hai bên mới 3-4 mét, xung quanh cây lớn cao hơn hắn, còn nhiều, mà xuyên thấu qua rừng cây rất là rậm rạp, hắn căn bản không thể nào đoán tương đối độ cao thung lũng. Tuy nhiên, đáng được ăn mừng chính là, thị giác hắn rơi ở từng cái ngọn cây. Hắn hiện tại có thị giác 360 độ, loại cảm giác này, rất quái dị, nhưng lại thật sự tồn tại, có chút giống một loại ánh mắt trong truyền thuyết bạch nhãn. Mà xuyên thấu qua loại thị giác này, Ngô Tử Du cũng không phải nhận hạn chế nhánh cây rậm rạp che đậy bầu trời. Có thể tận tình quan sát xung quanh, những cây này thật sự có thể lớn lên cao như vậy sao? Nhìn xem xung quanh, từng cái đại thụ, cây to lớn, mấy người ôm mới có thể ôm lấy. Ngô Tử Du cũng có chút ít không hiểu. Những cây bên trong này, cũng có cây liễu. Có thể giống như cây liễu cũng mới cao 20-30 mét. Mà chút ít cây liễu ở đây. Đậu móa, trong lòng có quắp một trận. Ngô Tử Du nhìn mấy cái liễu rủ này cao khả năng đạt đến 5-60 mét. Cũng là rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, có một chút xác thực. Trong không khí thật giống như có cái vật gì đó kỳ quái. Ngô Tử Du có khi cũng cảm giác ấm áp. Thật giống như có thứ gì đó đang tràn vào thân thể của mình. Loại cảm giác này, lại là rất thoải mái. So với xoa bóp, cũng chênh lệch không khác mấy. Kể từ đó, Ngô Tử Du cũng là không có bài xích, thậm chí còn có ý bắt đầu hấp thu. Đương nhiên, lúc này, Ngô Tử Du không có lưu ý đến là, mấy ngày nay hai bên hắn giống như cao lớn 2-3 mét. Phải biết, ý thức hắn trước khi tỉnh lại, cái cây liễu này vẫn chỉ là tiểu thụ miêu, cây bé nhỏ. Chấm, bây giờ, lại là trở thành cây nhỏ. Thân thể mặc dù là cây liễu, nhưng ý thức vẫn tồn tại. Như thế, Ngô Tử Du tự nhiên cần một chút nghỉ ngơi cần thiết. Đóng lại thị giác, Ngô Tử Du giống như ngủ thiếp đi vậy. Đảo mắt, qua hơn nửa đêm, chân trời có thêm một vòng trắng. Giống như vầng sáng vậy. Rất là mê người, bên trong rừng sâu, cũng là tràn ngập sương mù ẩm ướt. Sương mù mông lung. Nhất thời làm cho cái cổ lâm, rừng cổ, này, một nơi giấu người chưa có đến, giống như tiên cảnh vậy, ong ong, chợt một âm thanh truyền đến, Ngô Tử Du vô ý thức mở mắt, đập vào mắt, một cái ong mật đã chậm rãi tại trong tầm hắn mắt bay lên. Lại tới quấy rầy ta ngủ, bên trong phàn nàn tức giận, Ngô Tử Du chợt sững sờ, lại giống như là nghĩ tới điều gì, hung hãn nói. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, cây liễu báo thù, mấy ngày không muộn, dứt lời, chỉ nghe thấy, phút một tiếng, giống như quất phát nổ không khí, một đạo bóng roi màu xanh lơ đã lướt qua không khí. Sau đó, liền không có sau đó, âm thanh nhong ong im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, một vòng huyết vụ, xương máu, cũng chậm rãi nở rộ trong không khí. Ách, nhìn qua ong mật bay qua đều không có bay ra. Đúng là trực tiếp bị quất thành huyết vụ. Ngô Tử Du cũng có chút ít ngây người. Uy lực này, giống như không chỉ có khủng bố đơn giản như vậy đi. mà ngay tại thời điểm Ngô Tử Du ngẩn ra, chợt có một âm thanh, lại ở trong đầu óc hắn vang lên. Đốt, ngươi giết chết một cái ong mật, điểm tiến hóa, không, một, nghe đạo âm thanh này, Ngô Tử Du ngược lại có chút bình tĩnh, đây là âm thanh hệ thống, tuy nhiên, chỉ xuất hiện qua một lần, không nghĩ tới, hiện tại lại vang lên, chỉ có tác dụng nhắc nhở thôi sao? Suy nghĩ một chút, Ngô Tử Du cũng là buông xuống ý định này, lại nhìn về phía, điểm tiến hóa, của mình, thật, có thêm không? Một, cái này, lại là một cái kinh hỉ to lớn, phản ứng giống như bị chậm nửa nhịp, Ngô Tử Du lúc này, mới giống như phát hiện tân đại lục vậy, trong lời nói tràn ngập kích động, phải biết, hắn nhọc nhằn khổ sở tiếp nhận ánh mặt trời chiếu vào một ngày, mới miễn cưỡng tích lũy không? Một, điểm tiến hóa, nhưng bây giờ, vẻn vẹn quật chết một con ong mật, thì có không? Một, điểm tiến hóa, quả nhiên, giết người cướp của, mới là vương đạo, phi phi, nghĩ gì thế, ta nhưng là muốn trở thành nhân vật liễu thần lớn, sao có thể giết người cướp của đâu, đây chỉ là vật cạnh trời chọn thôi, cách chương.